Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2662, Stellar Wind gió sao. Bệ chứa ngôi sao bị mắc kẹt mở ra trước gió, với 7 cây cột hùng vĩ trông đỡ mái nhà bị cháy xém của nó. 9 Annie đứng đó bất động một lúc, tắm mình trong những làn sóng rạng rỡ dữ dội của sao. Sau đó, với một tiếng thở dài, cậu đi đến mép bệ, nắm lấy một trong những cây cột, và bắt đầu leo lên. Chẳng bao lâu, cậu đã ở phía bên ngoài của nó. Bên dưới cậu không có gì ngoài một vực thẳm sâu thẳm. Ánh sáng rực rỡ che khuất thế giới. Vì vậy cậu không thể nhìn thấy mặt đất xa xôi. Nhưng chỉ cần biết mình sẽ rơi xa đến mức nào nếu buông tay đã là một cơn dùng mình chạy dọc sống. Lưng cậu, tất nhiên, một cú ngã sẽ không gờ yết được một sovereign, bá chủ, nhưng mặc dù là supreme, tối thượng, Sunny vẫn có bản năng của con người. Hơn nữa, có tất cả những cái bẫy chết người mà New Yorker đã đặt trên đảo. Rơi vào một mớ dây sắc như dao cạo sẽ không dễ chịu ngay cả đối với Sunny. Đặc biệt là xét đến việc ở đây không có bóng tối để cậu trốn vào. Vẫn còn cách để tránh rơi, nhưng tốt hơn hết là không nên rơi. Hồi tưởng về nhiệm vụ nguy hiểm là leo lên những bức tượng lớn của Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, Sunny từ từ leo lên cây cột và đi đến mái vòm của ngọn hải đăng. Cuối cùng, cậu đứng ở điểm cao nhất của nó, chịu đựng sức mạnh dữ dội của những cơn gió, hơi nước bao phủ chân tháp lớn không lên đến đây. Vì vậy cậu có thể phần nào nhìn xuyên qua ánh sáng rạng rỡ. Bề mặt cuộn sóng của Stormsea, biển bão, dập dờn phía trên cậu như một thiên đường tối tăm. Rất xa bên dưới, Eternal City, thành phố vĩnh cửu, trải dài bên dưới cậu như một địa ngục rực rỡ. Sunny quan sát khoảng không rộng lớn của nó với vẻ mặt u ám. Xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, vẫn đang tiến hành chiến tranh trên 3 hòn đảo ở ngoại ô phía nam của thành phố. Những người bất tử sa ngã được phân bổ đều giữa chúng. Tấn công các thành trì của những kẻ xâm lược im lặng với cơn thịnh nộ điên cuồng. Tuy nhiên, cậu quan tâm hơn đến những gì đang xảy ra ở phía bắc. Ngoài kia, Dutman và đội quân ma quái của hắn đã tiến vào các vòng trong của Eternal City. Thành phố vĩnh cửu. Cậu không thể phân biệt được các chi tiết của trận chiến đang diễn ra ở đó. Nhưng có thể thấy một ánh sáng xanh ma quái phát sáng trong những đám mây sương mù xoáy. Những hình dạng kỳ cục di chuyển trong sương mù thanh tao. Và những ngọn tháp bạc liên tục rơi xuống và trỗi dậy từ những đám mây bụi và mảnh vụn. Được phục hồi một cách hoàn hảo. Sunny thoáng chốc tự hỏi thuyền trưởng của con tàu bị nguyền rủa đang đối phó với những người bất tử như thế nào. Hắn có lẽ không có một sinh vật như Nightmare trong tay. Nhưng rồi một lần nữa, cả Dutman và thuyền trưởng của hắn đều là những con quỷ cổ xưa. Chắc chắn, họ có rất nhiều phương tiện profane, ô uế để kiềm chế các xúc tu của Flesh of Kanakahate. Thịt của Kanakahate, họ đang đi trước xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, rất xa, điều đó có nghĩa là cậu phải nhanh lên. Tệ hơn nữa, sinh vật bí ẩn đã đổ bộ ở phía đông của Eternal City. Thành phố vĩnh cửu, còn gần mục tiêu hơn hai đối thủ cạnh tranh kia. Sunny vẫn không biết đó là gì, nhưng cậu có thể thấy dấu vết của sự đi qua của nó, những tòa nhà bị lật đổ. Những hòn đảo bị vỡ tan và những dòng thác những sinh vật ghê tởm bất tử đang chảy vào những đám mây bụi đen cuồn cuộn chỉ để biến mất không dấu vết đến khi Eternal City, thành phố vĩnh cửu, xây dựng lại các con đường của mình. Sinh vật đó đã gieo rắc sự tàn phá kỳ lạ và không thể giải thích được của nó ở một nơi khác. Đến bây giờ, nó chỉ còn cách tòa nhà cao chót vót xinh đẹp của cung điện vài hòn đảo. Mình thực sự cần phải nhanh lên. Một cái cau mày, trầm ngâm xuất hiện trên khuôn mặt cậu khi cậu nghiên cứu cảnh quan của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, cũng như cuộc tàn sát xa xôi đang diễn ra trên các hòn đảo nơi xe đầu Legion. Quân đoàn bóng tối bị bao vây, cậu nghiên cứu các kênh rộng ngăn cách các hòn đảo và các cây cầu vòm nối chúng. Từ từ, biểu cảm của cậu ổn định lại, và cậu quay đi khỏi cảnh tượng đáng sợ. Trượt khỏi mái nhà, cậu gọi một chút bóng tối từ xe đầu Lantern, đèn lồng bóng tối, và biểu hiện nó thành hai cánh u tối trước khi ánh sáng chói lòa của ngọn hải đăng có thể xua tan nó. Chẳng bao lâu, cậu đáp xuống đất và gập cánh lại, quấn chúng quanh mình như một chiếc áo choàng. Zed, Nep, Blackway và Nayoker đang đứng gần đó. Họ đã thảo luận điều gì đó với giọng điệu hoạt bát, nhưng không nhìn chằm chằm vào cậu một cách im lặng với đôi mắt mở to. Phớt lờ những cái nhìn chằm chằm, Sunny nói bằng một giọng trung lập, tôi đã nghĩ rằng các vị đang nói một cách ẩn dụ khi các vị nói với tôi rằng có một ngôi sao bị mắc kẹt bên trong ngọn hải đăng. Hóa ra, đó là một ngôi sao thật. Một ngôi sao thật tỏa ra ánh sáng thần thánh. Không hơn không kém, Z chớp mắt vài lần. Cái gì? Điều đó thậm chí còn không có lý gì. Về mặt khoa học mà nói, trước hết, toàn bộ nơi này đã biến thành một đám mây plasma. Không, một ngôi sao nhỏ như vậy sẽ tạo ra một hố đen. Vì vậy, toàn bộ nơi này đã biến thành một hạt vật chất siêu đậm đặc nhỏ vô hạn. Tôi nghĩ vậy, Sunny mỉm cười, như thể một đội quân các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, bất tử và một thành phố liên tục tự xây dựng lại có lý gì. Về mặt khoa học mà nói, thực tế, về mặt khoa học mà nói, cả cô và tôi đều không có lý gì. Nó đã không ngăn cản chúng ta, phải không? Z hắng giọng, nếu cậu nói như vậy, trong mọi trường hợp, ý cậu là gì? Sunny nhìn các Sen of Night, ngập ngừng vài giây, rồi nhún vai, nếu có một ngôi sao thực sự ở đây, nhấn chìm mọi thứ trong ánh sáng của nó, chẳng phải điều đó có nghĩa là chúng ta có một vũ khí bí mật trong tay sao? Z cau mày, nghe này, Sunny, nếu cậu đang lên kế hoạch bằng cách nào đó phá vỡ ma thuật chứa ngôi sao đó và tạo ra một hố đen ngay trước mũi chúng tôi phải phản đối, kịch liệt phản đối. Cậu lắc đầu, không, đó không phải là ý tôi. Quay người một chút, cậu nhìn về hướng họ đã rời Night Garden, vườn đêm. Ý tôi muốn nói là một thành viên cụ thể trong cuộc thám hiểm của chúng ta có thể vũ khí hóa ánh sao. Vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta tăng sức mạnh cho Eder và thả anh ta ra để đối phó với những sinh vật ghê tởm bất tử của Eternal City, thành phố vĩnh cửu? Tôi nói rằng, ít nhất là đáng để thử. Z mở miệng, nhưng cuối cùng không thể nói được gì. Nep và Blackway chỉ đơn giản nhìn chằm chằm vào Sunny với vẻ mặt sững sờ. Mắt họ từ từ mở to, trong sự im lặng theo sau. Chính Nayoker là người đầu tiên lên tiếng, nhìn giữa họ với vẻ mặt bối rối. Anh ta hơi cau mày và hỏi, Eder là cái quái gì vậy? Ngoặc kép, hết chương.